Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, không được nhúc nhích. Cảnh sát, bấm nhiều lần số của thủ hạ cũng không có sau khi tiếp thông. Sawichiro Takagi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp bắt đầu thu thập đồ lên, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Mặc dù cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng coi như một tên kiếm đạo cao thủ, Sawichiro Takagi phi thường tin tưởng trực giác của mình, bởi vì trực giác của hắn đã cứu hắn nhiều lần. Lần này trực giác của hắn cũng không sai, chẳng qua là xuất hiện thời gian hơi có chút chậm, mới vừa thu thập xong hành lý còn chưa kịp rời đi. Cánh cửa liền bạo phát ra kịch liệt súng vang lên. Hắn đi tới cửa, một đám ăn mặc quần áo màu đen cảnh sát cũng đem hắn đoàn đoàn vì lên. Nhìn lấy trên quần áo kia viết đặc cảnh hai chữ người. Sawichiro Takagi biết chính mình có thể phải gặp, bị dẫn tới sở cảnh sát Tokyo sau. Hắn liền bị thông lệ nhốt ở trong phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn điều hòa mặc dù mở ra, nhưng là lại điều chỉnh đến độ ấm thấp nhất. Tại cộng thêm cái kia tay lạnh như băng còng cùng bằng sắt ghế ngồi. Một đêm trôi qua sau, Sawichiro Takagi cảm giác cả người đều biến thành, trở nên cương cứng. Lúc còn trẻ hắn cũng từng làm qua cảnh sát, biết cảnh sát thường dùng thủ đoạn. Mặc dù bị đặt một đêm, nhưng dựa vào đối với tra hỏi ghế ngồi quen thuộc, hắn một đêm này ngược lại cũng miễn cưỡng ngủ một hồi. Tiếp theo chắc là cảnh sát đi vào tra hỏi đi, vẫn là mang theo cơm sáng tiến vào cái loại này. Sawichiro Takagi dứt tiếng đồng thời, cửa phòng thẩm vấn cũng bị mở ra. Một tên cực kỳ đẹp đẽ nữ cảnh sát cũng bưng một chén heo luộc cơm đi vào. Bất quá đối phương cũng không có đem cơm sáng cho ý tứ của hắn, mà là tự mình ngồi ở trên bàn thưởng thức heo luộc cơm. Nhìn lấy tên kia ăn ăn như hổ đói nữ cảnh sát, sắc mặt của Sawichiro Takagi cũng đen lên. Thông thường mà nói, cái kia một chén heo luộc cơm chắc là cho hắn mới đúng. Dù sao bị thả phòng thẩm vấn bên trong đông cả đêm, nếu như buổi sáng không chịu chút nóng đồ vật, không chừng cũng bởi vì tuột huyết áp đã hôn mê. Tại Nhật Bản, coi như tù nhân cũng có nhân quyền. Nếu như bị người bên ngoài biết cảnh sát ngược đãi phạm nhân, chuyện không chỉ ngược đãi phạm nhân, người cảnh sát kia, thậm chí liền thanh tra đều phải bị sa thải. Sở cảnh sát tổng thanh tra đều muốn mở buổi họp báo công khai nói xin lỗi. Nhìn lấy chén kia vốn nên là thuộc về chính mình heo luộc cơm, Sawichiro Takagi quyết định, chờ mình sau khi rời khỏi đây nhất định định phải thật tốt uy hiếp một cái nữ cảnh sát này. Đưa nàng trực tiếp điều giáo thành binh khí nóng. Sawichiro Takagi tiên sinh đúng không? Xin lỗi, bởi vì tối ngày hôm qua bắt ngươi thời điểm quá muộn. Mới tới cảnh sát quên báo cáo, cho nên nhà bếp không có tới kịp chuẩn bị ngươi một phần kia cơm sáng. Nghe được lời của nữ cảnh sát sau, sắc mặt của Sawichiro Takagi lúc này liền đen xuống. Vốn là nàng còn tưởng rằng nữ cảnh sát này là ngu ngốc kia mà, kết quả không nghĩ tới nàng lại có thể khôn khéo như vậy. Có nàng mới vừa rồi một câu nói kia, coi như hắn đi ra ngoài sau thọt cho truyền thông, nàng cũng không có bất kỳ sự tình. Nhiều lắm là cũng liền bị chỉ trích đang làm việc trường hợp ăn cơm mà thôi. Đúng rồi, ngài người cạm bẫy kia thật giống như xảy ra vấn đề gì. Không có tới kịp kích động, thấy được cái kia một nhà ở thuốc nổ sau thủ hạ của ngươi khi đó liền đem ngươi chiêu đi ra rồi. Nữ cảnh sát chính là Sato Miwako, mặc dù bởi vì lần trước sự tình bị mộ thanh tra thả nửa tháng già, nhưng thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, ở nhà nuôi hai ngày sau cũng đã khỏi rồi. Bởi vì quả thực không chịu nổi mẹ thúc giục cưới, nàng trực tiếp liền buông tha khó được kỳ nghỉ, trước thời hạn về tới cương vị của mình. Xin lỗi, ta ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Sawichiro Takagi khóe mắt bắp thịt tại Sato Miwako nói đến. Bẫy dập của hắn không có kích động thời điểm kịch liệt run giật mình. Nhưng bằng vào cường đại kia lực khống chế, hắn vẫn là cưỡng ép đem nội tâm sợ hãi áp chế xuống. Lộ ra một mặt vẻ mặt bình thản, thẳng thắn sẽ khoan hồng, đáy tù ngồi xuyên, kháng cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết, tối ngày hôm qua bọn họ giao dịch ma túy số lượng quả thực quá lớn. Coi như là tại Nhật Bản, cũng đủ để xử hắn tử hình vài chục lần rồi. Bất quá cũng may tại lúc giao dịch mới bắt đầu Sawichiro Takagi cũng đã chuẩn bị xong tất cả đường. Ra, coi như là thủ hạ trở mặt, bọn họ cũng không lấy ra được bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh nhóm kia ma túy là hắn mua. Hừ, không cần cãi chày cãi cối, thủ hạ của ngươi đều đã thừa nhận, một nhóm kia ma túy chính là ngươi mua. Nhìn lấy Sawichiro Takagi cái kia một mặt bình thản, Sato Miwako lúc này nổi giận lên. Tối ngày hôm qua khám phá ma túy ước chừng một tấn. Như vậy nhiều ma túy nếu như chảy vào Tokyo mà nói không muốn biết có bao nhiêu gia đình vì vậy mà tan vỡ, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà không thể không đi tới phạm pháp phạm tội con đường. Nhưng coi như tội khôi họa thủ Sawichiro Takagi lại một mặt bình thản. Thật giống như sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như không phải là quy định không cho phép lời, Sato Miwako thế nào cũng phải hung hăng đánh hắn một trận. Ừ, thủ hạ của ta tối ngày hôm qua toàn bộ đều đi ra ngoài chờ lấy nhặt thi đi rồi. Cũng không có ai đi làm loại chuyện này. Bất quá nhắc tới ít ngày trước thật giống như có mấy người len lén ném chạy nhanh tới đối nghịch tổ. Trước đi rồi, sẽ không phải là bọn họ vu hãm ta sao? Thanh tra, ta lúc trước cũng là cảnh sát. Mặc dù bởi vì cuộc sống vội vã thành thành viên bang phái. Nhưng ta cũng có ranh giới cuối cùng. Nếu như không phải là cũng sớm đã xác định thân phận của... Sawichiro Takagi lại nói không chừng Sato Miwako liền bị hắn cái kia chân thành kỹ thuật diễn xuất sở đả động, tin tưởng lời nói của hắn rồi. Nhưng bây giờ nhân chứng trên căn bản đã xác thật, chỉ thiếu vật chứng cùng chính hắn nhận tội. Cũng liền Nhật Bản pháp luật là muốn chứng minh chính mình có tội mới được. Nếu như là Hoa Hạ cái loại này chứng minh phạm nhân vô tội pháp luật, Sawichiro Takagi hiện tại đã bị đưa lên chết hình trường. Hừ, hy vọng ngươi có thể một mực mạnh miệng như vậy đi xuống. Sato Miwako biết, chính mình không phải là đối thủ của Sawichiro Takagi. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng nàng vẫn là không thể không rời đi phòng thẩm vấn. Đem phòng thẩm vấn giao cho những người khác. Nhìn cái này bóng lưng rời đi của Sato Miwako, Sawichiro Takagi khóe miệng lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng. A, rốt cuộc là một đám chính nghĩa cảnh sát mà thôi. Sawichiro Takagi hiện tại chẳng qua là người hiềm nghi mà thôi. Tại không có chứng cớ xác thật trước, hắn nhiều lắm là cũng liền bị giam 24 giờ. Theo tối ngày hôm qua đến bây giờ đã qua sắp tới 10 giờ. Chỉ cần chưa tới 14 tiếng. Hắn liền có thể đi ra ngoài cần. Tối hôm nay ăn heo lùa cơm đi. Nhìn Sato Miwako một chút không có tới kịp mang đi phân nửa heo lùa cơm, Sawichiro Takagi không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?